Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vong hồn xấu là những vong hồn tích tụ oán khí, nuôi hận thù trong người, rồi tìm cách tu luyện để mà đạt được báo thù, đạt được cái mục đích mình mong muốn. Còn linh hồn tốt là những hồn ma giúp người, hay đơn giản chỉ là họ không hại người, có khi họ còn đi theo để bảo vệ người ta nữa. Cậu đó là đang có hai linh hồn bám theo, một người muốn giết cậu, còn một người có lẽ là muốn bảo vệ cậu. Nếu mà cậu tin tôi thì sau khi lo ma chay cho bố cậu xong, chúng ta phải bắt tay vào giải quyết cái chuyện này ngay. Nếu cậu không muốn chết như bác và bố của mình, tôi thật lòng khuyên cậu như vậy đó. Bây giờ thì Đạt đã hiểu ra mọi chuyện. Nó cũng quá đỗi bất ngờ trước những gì vừa nghe. Nếu như Hà quả thật là một hồn ma, và cô ấy là người bảo vệ mình, hoặc là kẻ muốn hại mình, thì phải làm sao? Cho dù Đạt không quá thân mật với cô gái đó, nhưng tận sâu thẳm trong trái tim, Đạt đã yêu Hà rồi. Chỉ là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện đau thương, nó chưa kịp nói ra mà thôi. Ông thầy thấy Đạt đực mặt ra suy nghĩ thì dỗ chai trấn an. Nè, mọi chuyện cậu sẽ được giải quyết thôi. Giờ cậu nghỉ ngơi đi. Sau khi mà lo xong tang sự cho bố của cậu, tôi sẽ giúp cậu chuyện này. Nói rồi, ông ấy bước ra ngoài, bỏ lại Đạt nằm trong căn phòng im lìm. Đêm ấy, sau khi ông thầy rời đi, Đạt đã có một giấc ngủ ngon, không gặp bất kỳ một giấc mộng nào. Có lẽ là giấc ngủ sâu nhất từ lúc mọi chuyện xảy ra cho đến bây giờ. Sáng ngày hôm sau, mới hơn 6 giờ, đoàn người và xe đã lục đục chuẩn bị cho ngày đưa tang. Tiếng sụt sùi của bà Thu càng làm cho không khí thêm phần ảm đạm. Đạt hôm nay không khóc, nó chỉ im lặng đi theo đoàn người, không nói lấy một câu. Vì nghĩa trang cách nhà không xa, cho nên gia đình không thuê xe tang mà đi bộ ra đó. Tớp thanh niên trai tráng trong làng thì đẩy xe chở quan tài, còn đoàn người đưa tiễn thì đi bộ theo phía sau. Dưới cái tiết trời nóng như đổ lửa của mùa hè miền Bắc, càng làm cho không khí đã ảm đạm càng thêm ảm đạm. Không giống với hôm đưa tang của bác Đạt, hôm đưa tang của ông Kiên lại diễn ra rất thuận lợi, không có hiện tượng lạ gì xảy ra. Các đoàn người đến được nghĩa trang rất nhanh, cho nghi thức chôn cất cũng diễn ra suôn sẻ. Ai cũng không kiềm được nước mắt, ngay cả Đạt. Dù đã cố gắng không khóc rồi, nhưng chứng kiến cảnh đấng sinh thành dạy công nuôi dạy mình nên người, cho mình được có ngày hôm nay, bây giờ lại nằm sâu dưới ba tấc đất kia, ai mà không khóc cho được. Sau khi chôn cất xong xuôi, một cơn mưa to bắt đầu đổ xuống. Cơn mưa làm cho nỗi buồn mất mát của người thân tăng lên. Tiếng sấm chớp đi đùng trền vang trong không khí, như thể đang tiếc thương cho một linh hồn đã về bên kia thế giới. Hai hôm sau, việc ma chay đã lo ổn thỏa. Bà Thu mẹ của Đạt cũng đã nguôi ngoai đi phần nào. Hôm đó, ông thầy cúng bữa trước bất chợt tới nhà, đem theo một túi đồ nghề lỉnh kỉnh. Sau khi nói chuyện xã giao vài câu, ông ta mới bắt đầu vào chủ đề chính. Hôm nay tôi tới đây là để nói một chuyện. Tôi hy vọng cả nhà nghe xong hãy thật bình tĩnh. Mọi người nhìn nhau, ai cũng thắc mắc, không biết có chuyện gì xảy ra. Ông thầy thấy vậy thì mới bắt đầu kể, từ chuyện có hồn ma đeo bám theo Đạt, cho đến chuyện ông Kiên và ông Vĩ chết đi. Cuối cùng, ông ta mới nói: quán ở đâu thì ta dạy ở đó. Nếu bây giờ chúng ta để im như vậy, thì cái hồn ma kia sẽ không buông tha cho con trai của chị đâu. và linh hồn của bố và bác cậu ấy sẽ càng không thể siêu thoát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net